không phải là vì anh ấy không nhận ra được đây là một cái bẫy, mà là anh ấy đã chờ đợi bao năm như vậy. Chính là chờ cái bẫy này, anh ấy nhất định sẽ đến. Triệu Thiết Dân nói, hay là nghĩ cách khác xem, đưa cho anh ta xem thứ đó, không nhất định chính anh ta phải tới đó. Nếu như anh ta phát hiện ra anh đã trả lời được tất cả các câu hỏi, tôi e rằng anh ta sẽ làm gì anh? Không, tôi bắt buộc phải tự mình đến tìm anh ấy. Nghiêm Lương cắn răng, trên mặt hiện ra nỗi bất lực. Tôi muốn xem lương tâm con người của anh ta rốt cuộc đâu. Triệu Thiết Dân trầm mặt nhìn Nghiêm Lương. Ông chưa bao giờ thấy con người này lộ ra thứ ánh mắt này. Ông ho hắng một tiếng, xua đi bầu không khí nặng nề trong phòng, cười nói. Được rồi, nếu như vậy thì anh tự mình đến đó đi. Nếu như xảy ra chuyện gì, cho dù bây giờ anh không còn là cảnh sát nữa, tôi nhất định sẽ tìm cách nói rõ tình hình với cấp trên, cho anh một danh phận hy sinh vì việc công. Chương 60. 7 giờ, Lạc Vấn nằm trên sofa xem tivi. Chú cúng con nằm ngủ bên cạnh dép lê của ông. Mấy hôm nay rất yên bình, Nghiêm Lương và cảnh sát đều không đến nữa. Mấy ngày nay ông vì tránh gây nghi ngờ, không đến quán mì, cũng không gọi đưa mì đến nhà. Nhưng hôm nay ông gặp Chu Tuệ Như đang đưa đồ ăn trên đường. Hai người không trò chuyện gì nhiều. Chu Tuệ Như chỉ nói với ông một câu, dạo này tất cả mọi việc đều yên ổn, không thấy cảnh sát xuất hiện nữa. Ông cũng yên tâm, xem ra Nghiêm Lương trong hoàn cảnh không có chứng cứ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, chú chó nhỏ sủa gâu gâu mấy tiếng liên tục chạy ra. Lạc Vấn cảnh giác đứng dậy, trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ. Sao đây, lại định giở chiêu này à? Lần trước là bắt ma túy, lần này định làm gì? Chắc không phải là nghĩ ra kiểm tra giấy đăng ký tạm trú đấy chứ. Nhưng hình như mặc dù căn hộ này là của ông, nhưng ông lại không có hộ khẩu ở đây, cũng không có giấy đăng ký tạm trú. Ông không biết trên phương diện pháp luật, trong tình huống này, bọn họ rốt cuộc có lý do gì để tùy ý vào nhà ông hay không. Ông đi đến cửa, nhòm ra ngoài qua mắt mèo. Nghiêm Lương ư? Sao lại là anh ấy nhỉ? Lạc Vấn khẽ nhíu mày, mặc dù không rõ mục đích cuộc việc thăm của Nghiêm Lương, nhưng vẫn mở cửa. Cúng con nhìn thấy người đến, vừa sợ sệt lùi lại, vừa gánh trách nhiệm thiêng liêng tính trong coi nhà cửa, miệng sủa vang. Lạc Vấn xì một tiếng, đuổi cúng con vào trong. Nghiêm Lương cười tít mắt, nhìn chú cúng nói, lần trước đến con chó này không sủa, xem ra nó nhận ra anh là chủ của nó, coi đây là nhà của nó rồi. Lạc Vấn cũng cười nói, đúng vậy, nuôi nó lâu thế, túi đồ ăn anh tặng sắp bị nó ăn hết rồi. Nếu nó còn không nhận chủ nhân, thì thực sự không có lương tâm chút nào cả. Nghiêm Lương cầm lấy một khúc xương cao su đặt trên bàn, ném cho con chó vội ngoạm lấy, chạy đi chỗ khác bắt đầu nhai. Nghiêm Lương cười nói, chắc là anh thích con chó này nhỉ? Ừ, Lạc Vấn gật đầu. Bởi vì con chó này trông giống như con chó trước đây của con gái anh nuôi à? Lạc Vấn khẽ cười gật đầu nói, đúng vậy. Nghiêm Lương cười thở dài, Chu Tệ Như tặng anh con chó này thật xứng đáng đấy. Sao cơ? Lạc Vấn liếc nhìn Nghiêm Lương. Nghiêm Lương ho hắng một tiếng nói, Chu Tệ Như nhặt con chó này về, nuôi nó thành một gánh nặng, sớm muộn gì cũng phải đem cho người khác. Nếu cho người khác, có khi họ không thích, tặng cho anh mới là xứng đáng. Đúng thế, Lạc Vấn hời hợt đáp lời. Nghiêm Lương đi đến phòng khách, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng nhìn vào chiếc tivi. Anh cũng xem tivi sao? Lạc Vấn thể hiện nét mặt kỳ quặc. Tôi xem tivi thì rất kỳ lạ sao? Con người Lạc Vấn nhàn hạ như vậy, hoàn toàn không giống với Lạc Vấn trước đây. Lạc Vấn nói, bây giờ rảnh rỗi rồi, thường buổi tối không bận gì. Tôi thường nhà xem cho hết thời gian, tôi cũng thích kiểu sống này lắm. Đúng vậy. Nghiêm Lương cười, mắt chợt lóe sáng. Muốn uống chút gì không? Hình như là chỉ có trà, uống tạm nhé. Lạc Vấn đi đến bên cây nước nóng lạnh, cầm cốc lên. Nước lọc là được rồi. Được. Lạc Vấn rót cốc nước mát đưa đến trước mặt Nghiêm Lương. Cảm ơn. Nghiêm Lương đón lấy cốc nước nói, thực ra hôm nay tôi tìm anh là muốn nói chuyện nghiêm túc. Chuyện nghiêm túc gì? Lạc Vấn cũng ngồi xuống một phía sofa.